Xuyên không về Đại Minh, ta bị Sùng Trinh nghe trộm tiếng lòng. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tam Quế, Thượng Khả Hỉ, Khổng Hữu Đức, Cảnh Trọng Minh đám phản thần đầu hàng Mãn Thanh đã bị bắt sống, toàn bộ binh mã dưới trướng bọn chúng đều quay trở lại Đại Minh ta. Đám Hán quân đã cạo đầu này đầu hàng rất nhanh chóng. Đám người Ngô Tam Quế hoàn toàn không khống chế được. Trước đây là do Đại Minh đánh không lại nhà Thanh, lại còn không cho cơm ăn nên chủ tướng muốn đầu hàng, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo. Bây giờ Đại Minh đã hùng mạnh trở lại, nghe nói ngày ba bữa no đủ, lương bỗng còn nhiều hơn cả giặc Mãn. Vậy thì còn không mau chóng quay về, có thể giữ lại đầu thì ai thèm cạo chọc chứ. Thế là, chỉ trong một ngày, Đại Minh tự nhiên có thêm mấy chục vạn người đầu chọc. Muốn giữ lại đầu, trước tiên phải cạo bỏ cái đuôi sam xấu xí đó. Để đuôi chuột, thật mất mặt. Ngô Tam Quế, trẫm muốn lăng trì hắn ta. Sùng Trinh nghiến răng nghiến lợi, muốn lăng trì cũng phải đợi về kinh thành rồi hãy lăng trì. Ta cười nói, Sùng Trinh há hốc mồm. Ngươi, ý ngươi là, trên mặt toàn là vẻ không thể tin được. Bây giờ đại cục đã thuộc về Đại Minh. Đại Minh sau này sẽ ra sao, bây giờ ta cũng không thể đoán được nữa. Nhưng ta biết Lý Tự Thành, giặc Mãn đều không thể tạo thành uy HP cho Đại Minh nữa. Diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Với quân bị của Đại Minh bây giờ, Trương Hiến Trung hoặc là đầu hàng hoặc là chết, không còn con đường nào khác để lựa chọn. Còn về những cửa ải trên đường đến kinh thành, mật thám Cẩm Y vệ đã sớm khai thông. Nghe ta thao thao bất tuyệt nói về kế hoạch phản công kinh thành, Sùng Trinh cười theo ta, cười đến mức chảy cả nước mắt. Chúng ta có thể hồi kinh rồi sao? Đúng vậy, hồi kinh. Nhìn về phương Bắc, tuy rằng mặt mũi bê bết máu nhưng không thể che giấu được ánh sáng trong mắt ta. Tôn Đốc Sư, lúc trước tế điện cho người, ta từng thề trong lòng rằng Đại Minh này cuối cùng sẽ như người mong muốn. Trận chiến này có thể hóa giải nỗi tiếc nuối của người không? Sùng Trinh năm thứ 18, tháng Giêng, tin tức giặc Mãn đại bại lan truyền khắp nơi, cả nước hân hoan, ca hát nhảy múa. Đại Minh phái quân phản công kinh thành Bắc Kinh, trước đây đã đầu hàng Lý Tự Thành. Sau lại quy phục Mãn Thanh, nguyên định Tây Bá của Đại Minh Đường Thông lại muốn lần nữa đầu hàng. Hoàng đế không chấp thuận, đêm đó, Đường Thông bị thuộc hạ làm phản, nổi dậy sát hại. Giặc Mãn vội vã chạy khỏi Bắc Kinh, rút về Thịnh Kinh qua Sơn Hải Quan. Vừa được phong làm Bình Lỗ Hầu, ta nhận ấn soái, dẫn theo chư tướng và đại quân truy đuổi ra khỏi quan. Tại vùng ngoại ô Thịnh Kinh, ta bắt sống Thái Hậu Mãn Thanh, tiểu hoàng đế, cùng một loạt tông thân quý tộc. Thịnh Kinh chỉ còn lại người già yếu, bị chiếm đóng chỉ trong một ngày. Mãn Thanh chính thức tuyên bố diệt vong, lãnh thổ đều thuộc về Đại Minh. Các bộ tộc Mông Cổ, dưới sức mạnh của Đại Bác, đều đầu hàng. Sùng Trinh năm thứ 18, tháng 3, triều đình Đại Minh ở Nam Kinh rời về Bắc Kinh. Tháng 5, Lý Tự Thành bị bắt. Sùng Trinh vốn định giết hắn ta. Ta, người vừa mới được phong làm Tín Quốc Công, bước lên khuyên can, nói rằng lý do thiên hạ có Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung đều là do lựa chọn của bách tính. Nếu bệ hạ là hôn quân, Đại Minh không sáng suốt, thì sau này vẫn sẽ có vô số Trương, Lý khác xuất hiện. Nếu bệ hạ là minh quân, khiến cho thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, thì thiên hạ sẽ không còn mối lo Trương, Lý nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì giết Lý Tự Thành, sao bệ hạ không lấy hắn ta làm gương, làm một minh quân, khiến cho thiên hạ thái bình thịnh trị? Sùng Trinh nghe xong cảm thấy rất có lý, bèn tha cho Lý Tự Thành. Có lẽ là do có tiền lệ của Lý Tự Thành, năm sau, khi Trương Hiến Trung bị đại quân vây hãm đã lâu cũng mở cổng thành đầu hàng, hoàng đế cũng tha cho hắn ta. Những người dưới trướng Trương Hiến Trung giỏi chinh chiến như Lý Định Quốc, đều được ta thu nạp vào ngũ quân, không tiếc trọng dụng. Ta gặp được Tần Lương Ngọc, vị nữ trung hào kiệt này cười nói với ta rằng, may mắn đã không phụ lòng tin tưởng. Sùng Trinh năm thứ 19, Sùng Trinh liên tiếp ban hành nhiều thánh chỉ truyền khắp thiên hạ. Đo đạc ruộng đất, quan thân đều phải nộp thuế, chấn chỉnh tôn thất. Thuế má thì giảm thuế nông nghiệp, tăng thuế thương nghiệp. Những nơi từng bị Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung và giặc Mãn tàn phá, việc thi hành chính sách mới đặc biệt thuận lợi. Tuy rằng có một số nơi ở phía Nam bất mãn, nhưng bây giờ thiên tử đang rất mạnh, binh hùng tướng mạnh, lại có Cẩm Y vệ hỗ trợ, không nghe cũng phải nghe. Sùng Trinh năm thứ 20, hộ bộ bắt đầu thử nghiệm phổ biến khoai lang, khoai tây. Nơi thử nghiệm chính là vùng đất ngoài cửa ải đã được sáp nhập vào Đại Minh, được ta đích thân đặt tên là Ba Phủ Đông Bắc Hắc Cát Liêu. Cách chương